Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa trên võ đài nhất thời làm cho mọi người sợ đến ngây người. Dù sao mới vừa rồi Bạch Triển Mộ còn bị đánh rất thê thảm, thế mà bây giờ tình thế đã đảo ngược lại. Hiện tại cái tên kiêu ngạo nhà họ Tiền kia bị đánh cho răng rơi đầy đất, mà Bạch Triển Mộ lại vô cùng hưng phấn đuổi đánh hắn ta khắp võ đài. Người nhà họ Tiền kia vốn dĩ còn muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó đã bị Bạch Triển Mộ nhanh chóng đánh trở về. Anh không có ý định để cho hắn ta chạy thoát. Cuối cùng, Bạch Triển Mộ cũng chút bỏ được hết nỗi uất ức khi bị đánh ban nấy. Sau đó, anh trực tiếp đánh ra một đòn chấm dứt, khiến cho hắn ta đi theo con đường mà người nhà họ Bạch trước đó đã đi. Người nhà họ Tiền thật không lịch sự, phái người lên võ đài thì chọn người có bản lĩnh một chút, đừng phái mấy loại tôm tép này lên, nếu không sẽ không đủ ột nồi hầm đâu. Bạch Triển Mộ bắt chước dáng vẻ kiêu ngạo của người nọ, chẳng qua vừa nhìn đã biết Bạch Triển Mộ không phải là loại người kiêu ngạo ngang ngược, học theo hắn ta nhưng cũng rất văn minh. Nhưng mà thời điểm Bạch Triển Mộ nói ra những lời này, ánh mắt anh lại hướng về phía phòng quan sát trận đấu, quét qua một vòng giống như là đang tìm kiếm người nào đó. Anh, chuyện này là sao? Sao đột nhiên sức mạnh lại bộc phát như thế? Lúc này đám người Bạch Thấm cũng có chút mơ hồ, theo hiểu biết của bọn họ đối với Bạch Triển Mộ, Bạch Triển Mộ không có khả năng đánh thắng được người kia. Ngay từ lúc bắt đầu, suy nghĩ của bọn họ đã được chứng thực, nhưng mà sau đó, cũng không biết Bạch Triển Mộ bị làm sao. Vậy mà trong nháy mắt anh ta dường như đã thay đổi, thành công đảo ngược tình thế. Chỉ là, mặc kệ như thế nào, Bạch Triển Mộ đã thắng, đây là một kết quả vô cùng tốt. Còn xuống dưới cho bố. Còn đã đánh một trận, hơn nữa còn chiến thắng, đã có thể xuống dưới võ đài. Bạch Hùng đứng dậy, cao giọng nói với Bạch Triển Mộ. Ông sợ đứa con này của mình đột nhiên bùng nổ như thế, một lát nữa sẽ mất đi tác dụng, đến lúc đó chẳng phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao? Từ từ, ngay sau đó, một người đàn ông có vẻ mặt gian xảo ngồi trên hàng ghế nhà họ Tiền đột nhiên lao tới, trên tay cầm một cây gậy sắt, đứng đối diện với Bạch Triển Mộ. Thấy vậy, trái tim người nhà họ Bạch lập tức treo lên, bởi vì võ đài sinh tử có quy định. Nếu một người đã chiến thắng trận đấu, tiếp theo, không có ai bước lên võ đài thì người đó có thể xuống dưới. Nhưng nếu đối thủ đã bước lên, một trận quyết đấu mới nhất định phải được diễn ra. Xong rồi, người này tên là Tiền Binh, tuy rằng chỉ có chút tài năng bẩm sinh, nhưng lại khổ luyện thành tài. Cho dù là võ giả tiên thiên đại thành cũng không thể phá vỡ được phòng thủ của anh ta. Phải làm sao bây giờ? Bạch Hùng nhìn người đàn ông đang đứng trên võ đài, sắc mặt lập tức tối sầm, bởi vì ông đã nhận ra được người kia là ai. Bạch Triển Mộ tất nhiên cũng nhận ra người đối là Tiền Binh, trong lòng anh không nhịn được mà run rẩy. Cái người tên Tiền Binh này không chỉ đơn giản là thực lực cường đại, mà tâm lý cũng rất biến thái, nghe đồn anh ta thích nhất là ăn thịt sống. Hơn nữa, với đối thủ của mình, anh ta ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Cho dù là giết chết đối phương thì cũng phải tra tấn người ta đến chết. Lên, cho nên, đối mặt với Tiền Binh, Bạch Triển Mộ vô cùng kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, mọi người vốn đang còn có chút sợ hãi Bạch Triển Mộ, bỗng nhiên trở nên hừng hực khí thế, hai mắt lóe lên. Sao Bạch Triển Mộ lại biến thành như vậy, sẽ không phải là bị cường giả nhập vào chứ? Không biết, giả thần giả quỷ, vẻ ngoài đẹp trai. Lực lại còn cường đại, đúng là không để cho những người đàn ông khác một con đường sống. Ghen tị với người ta thì nói là ghen tị với người ta đi, tại sao lại nói ra những lời đau lòng như thế? Những người vây xem ở xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, hiển nhiên là đối với sức mạnh tăng vọt của Bạch Triển Mộ cực kỳ khó hiểu. Tuy nhiên, vẫn có một số người yêu thích Bạch Triển Mộ, nghẹn ngào không nói nên lời. Cách chương.